Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Thông minh cơ linh tần khả khả. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Lão già ta thân thể này làm sao lại không lạc quan? Tần lão gia tử có chút nheo lại hai con ngươi, có chút hăng hái ánh mắt nhìn Tô Thần. Nếu như ta không nhìn lầm, lão gia tử ngươi lúc tuổi còn trẻ tổn thương qua phổi, hiện tại xem như bệnh cũ tái phát, sắc mặt ảm đạm hiện lên thêu sắc, bờ môi hơi tử, tiếng hít thở nặng nề. Mặt khác, ngài đùi phải chỗ đầu gối cũng có vấn đề. Đến trong đêm nhiệt độ không khí thấp thời điểm hẳn là liền sẽ đau đớn khó nhịn. Thuộc về mãn tính viêm khớp, còn có không muốn ăn, giấc ngủ không đủ, theo Tô Thần chuẩn xác mà nói ra các loại triệu chứng. Tần lão gia tử trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Tần Diên, Tần Vận đám người sắc mặt thì là trở nên có chút ngưng trọng. Bọn hắn cũng không biết, lão gia tử tình huống thân thể vậy mà như thế hỏng bét. Cứ việc cũng có thường xuyên tìm bác sĩ đến xem, nhưng đều không có Tô Thần nói như thế kỹ càng cụ thể. Gia gia thân thể thật như thế không tốt sao? Tần Lan Lan chẳng biết lúc nào cũng tới, khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn xem Tô Thần hỏi, đều là chút không tính quá mức nghiêm trọng mau bệnh, trị liệu rất đơn giản, nhưng nếu như tiếp tục mang xuống, rất có thể sẽ diễn biến thành bệnh hiểm nghèo, đến lúc đó liền phiền phức. Tô Thần biểu lộ trịnh trọng gật đầu nói, Tô Thần ca ca, người nhất định phải trị tốt gia gia được không? Tần khả khả tay nhỏ nắm chặt Tô Thần hai ngón tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ khẩn cầu. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá cũng phải ra ra ngươi phối hợp ta mới được. Tô Thần cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, làm cái ánh mắt. Tần khả khả tiểu bằng hữu thế nhưng là rất thông minh, lập tức hiểu ý, nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Tần lão gia tử trước mặt. Ôm chân của hắn mềm mềm làm nũng nói, ra ra, ra ra, ngươi liền để Tô Thần ca ca trị bệnh cho ngươi có được hay không? Hắn rất lợi hại, chờ ra ra thân thể ngươi tốt, liền có thể bồi khả khả chơi. Người già liền thích thân cận tiểu hài tử. Tần khả khả một bộ này liên chiêu, Tần lão gia tử chỗ nào gánh vác được, mặt già bên trên cười nở hoa. Có chút cật lực đem Tần khả khả ôm ngồi tại chân của mình lên, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái đáp ứng nói, tốt tốt tốt, ra ra nghe chúng ta tiểu khả khả phối hợp trị liệu, đến lúc đó chờ ra ra thân thể tốt, để ngươi cưỡi lớn ngựa tốt không tốt? Ừm ân, ra ra thật ngoan. Tần khả khả liên tục gật đầu. Tần gia đám người thấy trong lòng buồn cười, nhưng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tô Thần ca ca, mau tới đây a, gia gia đáp ứng. Tần khả khả quay đầu, đối Tô Thần cười vẫy gọi. Tô Thần cười đi tới, nói với Tần lão gia tử, lão gia tử, ta trước cho ngài bắt mạch. Ừm, xin nhớ. Tần lão gia tử dáng tươi cười ôn hòa gật đầu, phối hợp đưa tay phải ra nói ra, vừa rồi thật sự là xin lỗi, không nên hoài nghi ngươi năng lực, làm phiền ngươi giúp ta trị liệu xong. Ta hiện tại xác thực suy nghĩ nhiều, sống mấy năm, làm sao cũng phải nhìn lấy khả khả lớn lên mới được. Yên tâm, chỉ cần ngài phối hợp trị liệu, thật tốt điều dưỡng, sống thêm cái 10 năm cũng không thành vấn đề. Tô Thần cho lão gia tử bắt mạch, cười gật đầu nói, ha ha, còn có thể sống lâu như vậy, vậy liền quá tốt. Tần lão gia tử thoải mái cười to, ra ra, đừng cười, ngoan ngoãn phối hợp. Tần khả khả vểnh lên miệng nhỏ oán trách, tốt tốt tốt, không cười không cười. Tần lão gia tử vội vàng thu liễm. Tần gia đám người không khỏi trong lòng cảm thán, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Bắt mạch về sau, Tô Thần liền lấy ra mang theo người túi châm, bắt đầu cho Tần lão gia tử thi châm, nhìn xem cái kia sáng lắc lư ngân châm. Tần Khả Khả cùng Tần Lan Lan hai tỷ muội đều là sợ hãi trốn đến Tần Vận sau lưng, không dám đi ngắm. Thi châm kết thúc, Tần lão gia tử trên mặt khí sắc rõ ràng nhìn xem tốt hơn nhiều. Thật sự là lợi hại, cảm giác thân thể nhẹ nhõm thật nhiều. Phía trước tựa như là dỉ xét máy móc đồng dạng. Tần lão gia tử theo trên ghế nằm đứng dậy, hoạt động hạ thân thể. Chậc chậc tán dương, Tần gia mọi người thấy một màn này, trên mặt cũng đều là hiển hiện nụ cười vui mừng. Liên thanh hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Đây chỉ là bước đầu tiên. Có giấy bút không? Ta cho lão gia tử mở phương thuốc. Dùng lâu dài có thể điều trị thân thể. Cố bản bồi nguyên. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ta đi lấy. Tần Lan Lan giơ lên tay nhỏ ứng thanh. Sau đó chạy vào phòng cầm giấy bút. Lợi hại lợi hại. Người như vậy tuổi trẻ nhưng có như thế kinh người y thuật. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần lão gia tử ánh mắt tán thưởng nhìn xem Tô Thần. Tô Thần chỉ là khiêm tốn cười cười. Đợi chút nữa ta cùng uống hai chén. Thật tốt cảm tạ xuống ngươi. Tần lão gia tử thoải mái cười nói. Lão gia tử, cái này thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa. Ngài rượu vẫn là uống ít tốt. Tô Thần cười căn dặn. Đúng. Ba. Ngày trước tạm thời đừng uống rượu. Tần Diên theo liên tục gật đầu. Ngậm miệng. Tần lão gia tử tức giận chừng nhi tử liếc mắt. Nhìn về phía Tô Thần sắc mặt khổ sở nói. Rượu cũng không thể uống. Không phải là không thể uống. Là đến uống ít. Được. Nghe ngươi. Uống ít. Tần lão gia tử cười ha hả gật đầu. Sau đó thu liễm dáng tươi cười. Ánh mắt nhìn về phía một bên Tần Vận, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Tần lão, Tần tỷ rất lo lắng thân thể của ngài. Hôm nay tự mình đi trường học đem ta nhận lấy. Tần tỷ cho tới nay cũng trợ giúp ta rất nhiều. Tô Thần cười nói câu, hai người đều liếc hắn một cái. Sau đó tiếp tục trầm mặc đối mặt, đều có nghĩ thầm muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng lời đến khóe miệng hiện tại quả là nhảy không ra. Thấy một bên Tần Diên và thê tử của hắn lòng như lửa đốt. Cuối cùng vẫn là Tần Khả Khả tiểu bằng hữu cơ linh. Đi đến giữa hai người. Một tay dắt mụ mụ tay. Một tay dắt ra ra tay. Cười hướng hai người cười ngây ngô. Tần Vận ánh mắt một nhu. Nhìn về phía Tần lão gia tử. Bờ môi ửng đỏ. Nhẹ giọng hô một câu. Ba, ai? Tần lão gia tử sững sờ nửa ngày, mới vẻ mặt tươi cười gật đầu đáp ứng. Nghe lúc này cách nhiều năm một tiếng. Ba, lão gia tử hốc mắt chua chua, vội vàng quay đầu cho đám người một cái ót. Tần Diên cùng thê tử nhìn nhau cười một tiếng, đều là trong lòng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Gia gia là khóc sao? Tần Khả Khả nháy mắt to, tò mò hỏi, không có, Tần lão gia tử quả quyết bác bỏ, hốc mắt có chút ửng đỏ xoay đầu lại, nhìn xem Tần Khả Khả nói ra, ra ra thế nhưng là đại lão gia, làm sao lại khóc đâu, là hạt cát bị gió thổi tiến con mắt, cát ra ra, đây đều là lừa gạt tiểu hài, ta tại phim truyền hình bên trong đều nhìn qua thật nhiều lần. Tần Khả Khả một mặt kiêu ngạo phản. Bác, Tần lão gia tử nao nao. Sau đó tất cả mọi người là nhịn không được cười ha ha. Lúc này, Tần Lan Lan cũng đem giấy bút lấy tới. Thấy cảnh này cũng minh bạch cái gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn ra nụ cười ngọt ngào. Đem giấy bút đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận, dùng trôi chảy bút pháp viết xuống phương thuốc. Đưa cho Tần Vận nói ra, dựa theo phía trên đi lấy thuốc, mỗi ngày sớm tối hai lần, liên tục uống khoảng 3 tháng. Lão gia tử những này bệnh vặt không sai biệt lắm liền có thể tốt. Về sau cũng có thể tiếp tục dùng, đối thân thể có ích vô hại. Biết, Tần Vận trịnh trọng gật đầu tiếp nhận, đại khái xem xuống, kinh ngạc nói, Tô Thần,